Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng Hà Tuấn Live được phát sóng vào 10 giờ 15 phút hàng ngày, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma ngắn của tác giả Lê Tuấn Vũ, có bối cảnh từ những năm khoảng chừng là sau bao cấp cho đến những năm đất nước chuẩn bị mở cửa, khi mà cuộc sống của con người ta đang phải đứng trước những cái sự vặn mình của thời đại. Nó còn lưu lại những thứ từ xưa cũ đang phải hòa nhập với những thứ mới mẻ. Nó vẫn còn sự tranh đấu giữa sáng và tối. Nó vẫn còn có cái sự lơ lửng giữa những cái dấu tích còn để lại cho đến những cái sự thay máu mới. Cuộc sống ở trong giai đoạn này nó rất là nhiều điều thú vị, và chúng ta sẽ theo dõi qua câu chuyện ma ngắn Cô Hồn ở Cầu Thang Nhà Tập Thể của tác giả Lê Tuấn Vũ. Tôi cũng xin nhắc rằng là những cái nhà tập thể cũ bây giờ, đừng nói là ở những thành phố lớn mà ở cả chỗ tôi cũng vẫn còn có những cái khu tập thể xây dựng từ những cái năm 60. Và thật sự là ở nơi đó thì cho đến bây giờ nhìn vào thì nó rất là u ám, và cũng có rất nhiều những câu chuyện lêu trai kỳ bí của những người đã từng ở đó kể lại. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ngày ấy, thủ đô Hà Nội còn nhỏ bé, chưa được quy hoạch mở rộng như bây giờ. Những đoạn giáp danh như Hà Đông, Gia Lâm hay là Đông Anh, Vĩnh Phúc vẫn là những cánh đồng bát ngát bao la. Đời sống của người dân hầu hết vẫn quanh quẩn với năm hai vụ lúa. Ở Hà Nội, người ta chỉ có vài loại phương tiện thô sơ đi lại hàng ngày. Kinh tế cũng mới bắt đầu khởi sắc sau những năm bao cấp đang dần dần đẩy lui, nhường chỗ cho thời kỳ đổi mới. Người ta không còn phải tranh nhau đi nhận tem phiếu lương thực, giữ sổ gạo như là tài sản có giá trị lớn nhất trong nhà. Cũng không còn cái cảnh phải ăn cơm trộn bo bo như trước. Tình hình kinh tế ngày một đi lên, xí nghiệp, thương nghiệp tư nhân cũng bắt đầu mọc lên như nấm ở Hà Nội, nhanh chóng đè bẹp các ngành công thương vốn đã có phần èo uột trì trệ từ thời trước, đồng thời kéo theo dân cư đổ về thành phố ngày một tăng. Trong số những gia đình chuyển từ nông thôn lên thành phố, có vợ chồng nhà anh Lộc là người cùng làng, xuất thân cũng từ vùng quê nghèo đói bởi bom đạn chiến tranh. Tuy nhiên họ vẫn được học hành, có tay nghề làm may truyền đời để lại, cho nên khi lên đến Hà Nội thì vợ chồng cùng xin làm chung xưởng may của một tay buôn mới trở về từ Đông Âu. Được thừa hưởng lại xí nghiệp quốc doanh giải thể vì thua lỗ. Thời ấy các xí nghiệp quốc doanh giải thể hoặc là bán tống bán tháo cũng không phải là hiếm, nhường chỗ cho những tay buôn lắm tiền nhiều của từ Liên Xô hay từ Đông Âu trở về. Tạm thời không bàn đến cái chuyện thế sự, quay lại chủ đề chính, ấy là gia đình nhà anh Lộc. Mới lên đây làm ăn, những người từ quê chưa có điều kiện mua đất xây nhà thường xin xí nghiệp cấp nhà trong khu tập thể. Vợ chồng anh Lộc cũng như vậy, họ ở trong căn hộ nhỏ, diện tích chỉ độ 40 mét vuông của khu tập thể xí nghiệp. Khu nhà ấy vốn gốc tích là khu chung cư của người Pháp xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 20. Tuổi đời dễ cũng phải cả mấy chục năm. Sau giải phóng thì được xí nghiệp quốc doanh kia trưng dụng lại, bây giờ sang tay của chủ mới. Nhà cũ lại cơi nới nhiều, cắt ra xây thêm tường, phân chia cho cán bộ công nhân viên cùng ở, cho nên điều kiện sinh hoạt cũng chẳng đâu vào đâu. Nhà tập thể khi ấy thường chỉ bố trí mỗi một phòng ngủ, nhà bếp, còn buồng tắm và khu vực vệ sinh thì đi chung nhau, chứ mỗi nhà không có vệ sinh riêng biệt như những khu chung cư xây dựng về sau. Cuộc sống thở ấy cũng giống như ở trong làng, chỉ khác ở chỗ thay vì cây đa giếng nước sân đình ở nông thôn thì khu tập thể lại có sân chơi ở tầng trệt. Có nhà tập thể nào cũng dùng chung cái bể nước mưa vĩ đại làm chỗ giặt giũ, vừa là nơi của các bà các cô tâm sự chuyện trò dưa lê dưa chuột. Thế nhưng cho dù có thiếu thốn, người ta vẫn chung sống với nhau trong không khí vui vẻ thắm đượm tình làng nghĩa xóm. Ai cũng biết ai, bởi vì vừa làm chung xí nghiệp lại vừa ở gần nhau. Chứ không như bây giờ, ở trong những khu chung cư cao tầng hiện đại nhưng lại xa cách. Nhà này mặc dù sát vách nhà kia, nhưng hễ đi làm về là cửa đóng then cài im ỉm như là cái chuồng chim. Có khi cả năm mới thấy mặt hàng xóm một lần. Chẳng ai ngờ được, ở trong chính khu tập thể yên bình ấy, một ngày nọ lại xảy ra thảm kịch đau lòng, vĩnh viễn thay đổi tất cả đời sống của những người đang ở đó, đặc biệt là gia đình vợ chồng anh Lộc. Nhà anh Lộc có 4 người, 2 vợ chồng và 2 đứa bé sinh đôi. Kết quả mấy năm chung sống hạnh phúc bên nhau, Phúc và Thọ, 2 đứa bé kháu khỉnh, khuôn mặt giống nhau y như đúc, người ta ít ai có thể phân biệt được ra 2 anh em, bởi 2 đứa là song sinh cùng trứng. Chúng nó giống nhau từ màu da, ánh mắt, mái tóc dày đen hơi xoăn xoăn cho đến nét mặt. 2 anh em thường xuyên lại còn được bố mẹ mua cho quần áo giống nhau. Thật ra một phần lúc ấy cũng chưa được khá giả, mua đồ giống nhau cho dễ chọn, đỡ mất thời gian. Chưa cần nói đến những người đã từng thấy 2 đứa con nhà Lộc, ngay cả hàng xóm láng giềng quen thuộc ở trong khu tập thể nhiều khi còn nhầm. 2 đứa bé cũng thông minh kháu khỉnh, người ở đây gọi chúng nó là 2 thằng hề con, chuyên môn làm trò mua vui. Phúc chui ra ngoài trước Thọ mấy phút cho nên làm anh. Chẳng biết có phải vì thế mà thằng Phúc lại tỏ ra người lớn hơn, hay chơi một mình hoặc ngồi đọc sách. Tính tình nó ít nói, ít cười, mặc dù nụ cười của nó rất tươi, răng đều như hạt bắp. Người ta thường nói là thằng bé tầm ngầm nhưng cũng danh ma hơn hẳn thằng em nhiều. Thằng Thọ thì vui vẻ, hiếu động, luôn luôn là mối lo gan ruột của vợ chồng anh Lộc, bởi vì nhiều lần đầu têu cho lũ trẻ trong khu tập thể, bày trò nghịch dại, chọc phá mọi người. Có lần nó nhặt đâu về một chùm móc phát cho lũ trẻ con ở trong khu tập thể ăn. Cuối cùng bọn trẻ mẩn ngứa khắp người, khóc bù lô bù loa về mách bố mẹ, báo hại vợ chồng nhà Lộc, bị cả xóm bu vào mắng vốn. Thế nhưng ít ai giận được bọn trẻ lâu. Dù chúng có nghịch ngợm như thế nào, nhưng từ thành tích học tập cho đến cách ăn nói đều vô cùng đáng khen. Hàng xóm láng giềng cũng bảo vợ chồng nhà Lộc biết cách dạy con. Cho đến một ngày, anh Lộc đang đi làm ở xí nghiệp thì ông quản đốc ba chân bốn cẳng chạy đến, nét mặt lo âu, chỉ về phía khu tập thể. Lộc ơi, Lộc, để việc đấy, về nhà ngay, con mày vừa lộn ở cầu thang kia kìa. Vừa nghe đến con mình gặp nạn, anh Lộc kinh hãi đứng phắt dậy, hất đổ cả cái ghế đằng sau lưng. Con em làm sao? Ôi giời ơi, tao trực ở ngoài cổng, có bà vào báo thằng Phúc ngã lộn cổ xuống cầu thang rồi. Thôi đi về còn hỏi han cái gì. Anh Lộc nghe vậy liền vội vàng chạy theo ông quản đốc trước ánh mắt kinh ngạc và lo lắng của đồng nghiệp. Đa phần anh em công nhân ở trong xí nghiệp may này đều ở cùng mấy khu tập thể quanh đây, họ đều biết nhau cả. Đương nhiên là họ cũng chẳng xa lạ gì hai anh con sinh đôi nhà Lộc. Bản tin con trai Lộc bị lộn cầu thang, chưa biết sống chết thế nào, truyền ra khiến cho người ta lo âu. Có vài anh thợ cau mày lắc đầu thương tình. Nhà bên đấy xây lâu quá rồi, mấy cái lan can mục hết, đã có mấy lần tôi góp ý mà chả thay đổi gì. Một người khác chen vào. Gớm, cả cái nhà ấy cũ chứ riêng gì cái lan can, nhà mẹ xây từ đầu thời Pháp ấy. Một chị khác cũng tốt chuyện. Ừ đấy, có lần tôi sang bên đấy chơi, bấu vào cái lan can mà nó cứ rung lên bần bật, cứ như răng bà cụ ấy. Khổ thân, chả biết thằng bé nó có làm sao không. Biến cố đau lòng khiến cho thằng Phúc ra người thiên cổ. Biết tin ấy, ai cũng bàng hoàng, xót xa cho vợ chồng nhà Lộc. Thế nhưng cái chết của thằng Phúc chỉ là mở màn cho hàng chuỗi những sự kiện dị thường mà không ai nghĩ giữa cái thời đại đang tiến bộ này nó lại có thể xảy ra. Thank you. Ngày đưa tang thằng bé, đám công nhân làm cùng lộc tranh thủ qua phụ giúp mỗi người một tay. Dù đám ma được tổ chức trong nhà tang lễ thành phố, người ta đến thăm viếng đông hầu hết là hàng xóm láng giềng, anh em đồng nghiệp. Đương nhiên là cả thủ trưởng cũng có mặt để tiễn đưa cho đúng thủ tục vai vế. Cái chết của thằng bé diễn ra quá đường đột. Công an và cả những người sống trong khu tập thể đều cho rằng đó là tai nạn. Tuy nhiên theo phong tục từ xưa tới nay, người ta kiêng kỵ cái việc cha mẹ để tang con cái. Bởi vì cái quan niệm rằng là con mà chết trước cha mẹ là trốn nợ đời, là nghịch cảnh, không thể báo hiếu được cho song thân phụ mẫu. Dẫu ai cũng biết là thế, nhưng duy nhất có vợ chồng nhà Lộc thì ai đến cũng chít khăn xô, vẻ mặt đau buồn, chậm chậm tiến lên hương án, thắp cho thằng bé nén nhang, tỏ lòng thành kính trước người quá cố. Vài người họ hàng biết tin thằng bé chết cũng đau lòng, thuê xe đến tận nhà tang lễ để đưa tang. Họ thắp hương cho thằng bé, rồi đến sát bên quan, toan nhìn thằng bé lần cuối trước khi áo quan đóng lại. Mặt người chết được phủ một mảnh vải đều, ở bên trên có để mấy đồng tiền vạn lịch, chẳng rõ để làm gì. Có người đoán rằng đây là phong tục của quê quán nhà Lộc. Cuối buổi, có chiếc xe dừng lại, bước xuống chính là ông chủ xí nghiệp, là Việt Kiều Đông Đức trở về. Ông này tên là Say. Đặt tên là Say vì ông cụ thân sinh ra ông Say trước đây từng làm nghề phu đóng gạch, đẻ ra 4 đứa con, đặt tên lần lượt là Dựng, Say, Tươi, Mới. Ngày trước thì chả sao, nhưng sau này khi sống ở nước ngoài mấy năm, thành ông trùm chuyên buôn lậu, thì Say thấy cái tên của mình nó quê, cho nên đổi luôn thành Alexei. Nghe thoáng qua thì nó Tây đấy, nhưng vẫn giữ được cái cội nguồn gốc gác. Ông Alexei đi cùng với một nhóm lãnh đạo, cán bộ của xí nghiệp mang vòng hoa đến viếng thằng bé. Cũng bắt trước mọi người, ông xếp hàng đưa lễ rồi vào thắp hương, làm một vòng quanh cái quan để nom mặt người chết. Nhưng lúc lão Alexei cùng với đám tùy tùng đi đến gần cái áo quan thì tự nhiên có thằng bé chạy ra chỗ cái quạt cây, làm quạt đổi hướng, thốc thẳng gió vào trong quan tài. Luồng gió thổi làm hất cái mảnh vải đỏ che mặt người chết. Tất cả đều kinh hãi tái mặt lùi lại. Bởi thằng bé dù đã được nhân viên nhà tang lễ lau rửa, còn cố gắng trang điểm cho, thế nhưng khuôn mặt của nó bị biến dạng hoàn toàn. Thằng bé xấu số ngã đập đầu xuống bậc thang, cái hộp sọ lõm cả vào, đầu nó toác bửa làm đôi. Lúc này cái xác đã được liệm vào hòm thì còn đỡ, chứ ban đầu ai nhìn thấy tình cảnh ấy cũng kinh hãi chết sững. Bởi cái đầu vỡ nát, bắn cả óc ra, máu me lênh láng chảy thành dòng dọc cầu thang nhà tập thể, đọng lại thành vũng ở chỗ chiếu nghỉ. Điều ghê rợn nhất là thằng bé dù chết nhưng đôi mắt nó vẫn mở trừng trừng. Toàn bộ tròng trắng chuyển sang màu đỏ, còn tròng đen thì thao láo, nhìn thẳng sang đối diện. Khuôn mặt vốn dĩ sinh trai nay hẳn lên những dấu vết hãi hùng sau cuối trước khi xa rời nhân thế. Lão Alexei to béo ngã vật ngửa cả ra, đè cả vào vị phó phòng ở đằng sau. Tang lễ trở nên nháo nhào, kẻ xun xoe bợ đỡ lão, người thì lắc đầu chép miệng ra vẻ xót xa cho cơ thể còn con của vị phó phòng bị đè. Có điều tất cả đều không giấu được sự kinh hoàng khi vô tình liếc mắt nhìn vào thằng bé nằm ở bên trong quan. Người ta đành phải nhìn sang vợ chồng nhà Lộc kế bên như là muốn xin ý kiến. Người đàn bà mất con khuôn mặt đờ đẫn như đã hóa thành ngơ ngẩn, lâu lâu lại khóc nấc lên, quỳ mọp xuống nền nhà. Con ơi, mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày nuôi con khôn lớn. Sao con dứt tình dứt nghĩa bỏ bố bỏ mẹ bỏ em mà đi con ơi. Ôi, rồi thế này tôi sống làm gì nữa rồi con ơi. Anh Lộc đứng bên cạnh vợ, đôi mắt rưng rưng đẫm lệ, hai dòng nước mắt chảy xuống đôi gò má xám xịt. Anh cố nghiến răng để không bật khóc thành tiếng. Anh đau lòng lắm. Ngày hôm ấy khi được ông quản đốc gọi về, anh phóng thẳng cái xe đạp Thống Nhất chạy về khu nhà tập thể. Tới nơi thì người ta đã lấy cái tấm chiếu một phủ lên xác thằng bé. Anh Lộc lật chiếu ra, đau đớn nhìn thi thể thảm trạng của con mà không kiềm nổi, bật khóc nức nở. Có ai ngờ đâu sáng nay còn cha cha con vui vẻ bình thường, thế mà đến chiều thằng bé đã hóa ra người thêm cộc. Anh cũng giống như vợ mình, ngơ ngẩn suốt cả ngày trời, chẳng ăn chẳng uống vì cái nỗi đau quá lớn nó nén chặt ở trong lòng. Đứng ở cuối tang trường là thằng Thọ. Nó đờ đẫn nhìn lão Alexei ngã bổ chừng vào người bị phó phòng, nét mặt không đổi. Có lẽ sau cái chết của anh trai, nó mới là người buồn nhất. Thằng bé buồn đến độ cứ hóa thành ngây dại suốt từ hôm ấy đến nay. Ai hỏi gì nó cũng không nói. Nó cứ như là bức tượng biết đi, chứ chẳng còn là người bình thường. Người ta vẫn nói là anh em song sinh thì thường có thần giao cách cảm, có mối liên hệ tâm linh kỳ lạ mà những đứa bé bình thường ít khi có được. Ngày hôm ấy, thằng cu Thọ đang chơi cùng lũ trẻ con ở xóm, còn anh Phúc nó ở trên nhà đọc sách. Ván đánh con quay đang vào hồi gay cấn, vì thằng bé đang trên đà thắng đậm, liên tục quay chết mấy con quay khác. Vố này nó xơi hết mấy chục viên bi sứ mà chúng nó đã giao hẹn. Tự nhiên thằng Thọ ho lên sù sụ. Đám trẻ ngạc nhiên thì thấy thằng Thọ ôm đầu, người như mắc kinh phong, bất thình lình ngã khuỵu xuống giữa sân trước ánh mắt ngạc nhiên của đám trẻ. Dù lúc ấy nó tối tăm mặt mũi, đầu đang đau thốc, nhưng trong khoảnh khắc khi mí mắt nhắm tịt vào nhau, thằng Thọ bàng hoàng nhìn thấy anh Phúc nó rơi bịch từ trên lan can xuống dưới thềm. Hình ảnh quá đỗi kinh hoàng làm nó hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Lũ trẻ không hiểu gì, thấy bạn xỉu thì sợ quá, tá hỏa chạy đi gọi người lớn. Ông bảo vệ khu tập thể thấy cảnh này thì vội vàng quăng tờ báo Nhân Dân, bế thốc nó lên định đưa vào nhà. Nhưng đến lúc chạy đến chân cầu thang thì phát hiện ra xác của thằng cu Phúc. Từ ấy, mọi người bắt đầu nói lại với nhau về trải nghiệm quái đản của thằng bé. Và tin chắc rằng giữa hai anh em nó có một sợi dây vô hình gắn kết, cho nên mới xảy ra cái chuyện một thằng chết, một thằng bỗng chốc hóa ngẩn ngơ. Biết vậy nhưng người ta cũng chỉ dỉ tai nhau, chứ cũng không có nói với vợ chồng nhà Lộc, sợ rằng là anh chị buồn là càng buồn hơn. Sau khi cái khăn vải đều che mặt người chết rơi ra, người ta đỡ lão xây dậy rồi phủ lại khăn cho thằng cu. Bất giác có kẻ ngoái cổ nhìn về phía thằng Thọ. Hai khuôn mặt giống nhau như lột, làm cho người ta không khỏi có chút rùng mình. Có kẻ mê tín đã đến thì thầm vào tai vợ chồng nhà Lộc là nên để thằng Thọ về quê hay đưa nó lên chùa nhờ các sư ở đấy làm lễ giải trùng. Bởi vì họ tin là anh em sinh đôi, có sợi dây gắn kết, cho nên người chết trước không khéo là kéo luôn cả người còn sống đi theo. Chị Lộc nghe vậy thì sợ lắm. Chị cũng định bụng sẽ nói cho chồng, rồi sau khi xong tang lễ của thằng cu anh, vợ chồng sẽ đưa thằng cu em lên chùa. Còn đang thút thít nhìn thiên hạ phủ khăn lên mặt con, thì từ đâu lại có luồng gió sộc tới. Mấy ngọn nến trắng để trên bàn vong vụt tắt, đồng thời bát nhang để trên di ảnh thờ bỗng cháy đùng đùng. Ngọn lửa xanh lét như lửa ma chơi, làm cho vợ chồng nhà Lộc lẫn tất cả mọi người chứng kiến đều một phen tá hỏa. Tiếng khóc sụt sùi cũng im bặt. Bức di ảnh lồng trong khung kính của thằng cu Phúc tách một tiếng rồi vỡ bung, mảnh kính bắn tung tóe, rơi loảng xoảng xuống cái bàn vong. Tấm hình ở bên trong bốc cháy đùng đùng. Chị Lộc nhìn cảnh tượng này hãi hồn rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Anh Lộc cũng tái mặt bần thần. Tang trường im phăng phắc trong chốc lát, sau đó là tiếng tá hỏa tam tinh. Kẻ chạy đi xin nước, người cầm xô chậu định hắt vào bát nhang. Cảnh tượng đang nghiêm túc bỗng trở nên xiên hết cả lên. Nhưng chưa ai kịp dội nước hay dập lửa thì mọi thứ đã tắt ngúm, nhanh y như lúc ngọn lửa bốc lên vậy. Tất cả mọi người hãi hùng, kinh ngạc. Từ những người đến dự lễ, cho đến họ hàng thân quyến, cho đến đồng nghiệp của vợ chồng nhà Lộc, đều có chung một suy nghĩ. Ấy là thằng bé bị chết bất đắc kỳ tử, lại ra đi khi còn quá trẻ, cho nên nó còn luyến lưu trần thế, nó không muốn siêu thăng. Người ta nói chết trẻ khỏe ma. Chị Lộc sau khi ngất đi được người tốt bụng dìu xuống cho ngồi ở một góc của tang trường. Anh Lộc cũng nặng nề xuống ngồi cùng vợ và mấy người hàng xóm, tránh để cho vợ vì quá đau lòng không khéo lao đầu vào áo quan chết theo đứa con yêu. Quá trưa, tiếng phường bát âm đã ngưng, người của phường kèn cũng đã tản mát vào các mâm đã dọn sẵn để ăn cơm. Tang trường chỉ còn lại một vài bà con tròn xóm thân cận cùng với họ hàng đang sắp xếp bàn ghế chuẩn bị trà nước đón khách đến viếng. Bấy giờ anh Lộc cố nén sự đau thương, đứng lên cảm tạ mọi người đã nhiệt tình. Chị Lộc sau mấy tiếng đồng hồ khóc than đến khan cả cổ cũng được người ta dìu lên ngồi ở một góc thoáng gió cách xa của áo quan. Chị nghỉ một lúc, thấy tiếng kèn trống đã ngưng, chị nhòm dậy định ra ngoài xem phụ giúp mọi người thì lại có luồng gió lùa vào. Chị Lộc tự nhiên thấy mình lạnh toát co ro. Chị đột nhiên nghe tiếng kêu thét từ chỗ áo quan. Lúc chị quay đầu lại nhìn thì kinh hãi. Ở trên khán đài chỗ đặt cái quan tài, giữa những làn khói nhang nghi ngút, một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa kinh hãi hiện ra. Đó không ai xa lạ, chính là thằng Phúc, kẻ đã ra thiên cổ. Nó đứng ở đó không nói năng gì. Gió ào ào thổi qua ô thoáng, tạo thành những tiếng rít giận dữ. Nhưng khói nhang vẫn cứ bay thẳng, soi lên khuôn mặt hốc hác của thằng bé. Đầu nó cứ lắc lư như thể là không có xương. Một chỗ còn toác cả da, nhìn rõ cả cái hộp sọ trắng ợt bọc ở ngoài một đống, trông như bã đậu bầy nhầy trắng trắng vàng vàng ở bên trong. Con mắt được những người tẩm liệm nhét vào trong hộp sọ, bây giờ khi đứng lên thì nó lại đảo xuống như sắp rụng cả ra ngoài. Thế nhưng tia nhìn lạnh lùng quái đản vẫn cứ hướng ra. Quai hàm của nó bạnh lên, mồm nó không ngậm lại được, làm cho hàm răng nhô ra càng thêm khắc họa nét kinh hoàng. Nghe tiếng hét của chị Lộc, mấy người hàng xóm vội vã chạy vào. Chị vừa trông thấy họ thì đã run run chị. Con tôi nó chưa chết, các ông các bà ơi. Con tôi nó chưa chết đâu, nó chưa chết đâu. Nó đứng ở kia kìa. Phúc ơi, Phúc ơi. Mấy người hàng xóm ngơ ngác nhìn theo, nhưng tất nhiên là chẳng ai nhìn thấy gì cả. Chị Lộc mặc kệ những ánh mắt đang nhìn theo, nửa kinh ngạc nửa nghi ngờ. Chị run run chết chân tại chỗ. Con ơi, Phúc ơi, con còn sống phải không? Con còn sống phải không? Thế nhưng loáng một cái, thằng bé đã không còn ở đó nữa. Chị dụi mắt mấy lần nhìn lại. Ở trên khán đài thằng bé đã biến mất, chỉ còn lại những cặp mắt thất thần, những khuôn mặt ngơ ngác đang nhìn chị nghi hoặc. Gió thổi lên ù ù, hơi lạnh trong một thoáng bao phủ hết cả nhà tang lễ. Những ngọn nến ở trên ban thờ cứ bập bùng như muốn tắt. Chị Lộc nhìn quanh ráo rác rồi lại nhìn thẳng vào chỗ đám đông. Phúc ơi, Phúc, con đi đâu đấy? Con đi đâu đấy? Con quay lại với mẹ đi Phúc ơi. Ôi Phúc ơi. Anh Lộc tiến lại gần, cầm lấy tay vợ. Anh thiểu não. Mình ơi, mình nói gì thế? Ai? Chị chỉ tay. Mình ơi, thằng Phúc, thằng Phúc nó vẫn còn sống đấy. Còn nó chưa chết đâu. Em nhìn thấy con nó đứng ở bên kia kìa mình ơi. Anh Lộc và mọi người á khẩu. Chị Lộc thúc giục: Không các bà ơi, đi ra ngoài tìm con cháu đi. Đi ra ngoài tìm con cháu nhanh lên. Nó chỉ quanh quẩn ở đâu đây thôi mà. Cháu xin không các bà đấy. Hàng xóm láng giềng nhìn nhau. Có kẻ nhanh trí quay phắt lại chỗ áo quan vẫn đang đặt lù lù ở trên điện tế, với bức di ảnh của thằng Phúc nằm sau hai cái bóng đèn dầu leo lét mới được thay cho bức di ảnh lúc nãy đã cháy. Có những kẻ yếu vía hơn thì nuốt nước bọt khan, len lén quan sát rồi lùi ra ngoài. Bên ngoài trời vừa như đổ gió bắc, cái giá rét làm cho người ta rùng mình, nhưng lại không phải là cái cơn rùng mình đến từ thời tiết. Nó xuất phát từ những gì người đàn bà đau khổ kia đang thấy, đang nói. Và trong cái không gian đầy tử khí đặc quánh giữa tăng trường này, anh Lộc đã phần nào lấy lại được bình tĩnh. Anh tiến đến giữ tay vợ. Mình ơi, mình bình tĩnh lại đi. Con nó mất rồi. Có chẳng chỉ là mình nhìn gà hóa quốc thôi. Nhìn thằng Thọ mà lại hóa ra thằng Phúc đấy thôi. Mấy người bạn của chị Lộc cũng chạy đến cầm tay chị khuyên nhủ. Chắc là chị nhớ thương cháu nó, cho nên chị nhìn đâu cũng thấy nó. Chứ có ai thấy gì đâu. Mà có khi anh em nói cũng đúng đấy. Hay là chị nhìn nhầm thằng Cú Thọ. Thế nhưng chị Lộc lắc đầu quầy quậy. Đến bây giờ thì ánh mắt của chị trợn lên đầy tơ máu. Chị gằn giọng: Không, tôi nhìn thấy con tôi đấy. Tôi đẻ nó ra mà, làm sao mà tôi nhầm được. Là thằng Phúc con tôi đấy. Phúc ơi, Phúc ơi. Mọi người nhìn nhau kinh hãi. Có người tin chắc rằng là chị Lộc có khi là sảng vì nhớ con rồi. Nỗi đau đớn quá lớn đôi khi khiến người ta mất đi tự chủ. Mà nhất là chị lại mất ăn mất ngủ mấy ngày nay, tinh thần không còn minh mẫn. Việc nom gà hóa quốc là việc bình thường, nhưng cũng có kẻ yếu bóng vía. Đoán hay là thằng Phúc hiện về thật. Ý nghĩ đấy làm cho họ đứng rúm vào với nhau, thậm chí túm lấy áo người khác cho đỡ sợ. Người Việt mình với truyền thống tín ngưỡng lâu đời vẫn tin vào những thế lực vô hình, tin vào những câu tục ngữ truyền đời chết trẻ khỏe ma. Thành ra ít ai nghi ngờ chuyện vong linh thằng Cú Phúc trở lại dương gian trước khi đầu thai sang kiếp khác. Ở bên cạnh vợ mình, anh Lộc thở hắt ra. Anh nghiến răng: Nếu mà nó còn sống thì ai, ai đang nằm trong quan tài kia? Chị Lộc giật mình như sực nhớ ra điều gì. Chị vùng ra khỏi tay của mọi người, nhào đến chỗ đặt quan tài, ngồi thẫn thờ một góc. Thằng Thọ cũng đưa đôi mắt nhìn mẹ. Chị Lộc muốn chứng minh cho mọi người thấy là mình không có tưởng tượng. Chiếc áo quan chẳng xa là mấy, nhưng giây phút này dường như nó kéo dài diệu vợi. Chị vừa chạy tới nơi, vồ lấy quan tài rồi nhìn chằm chằm vào cái ô kính trên nắp văn thiên. Bản nãy, sau hai lần tấm vải che mặt người chết bị rơi ra, ông chấp sự của nhà tang lễ cho bọn thanh niên đóng nắp ván thiên lại. Dù gì bên chan trên cũng có cái ô kính để người ta nhìn. Vừa ngó đầu vào thì chị kinh hãi rú lên rồi ngã bật ngửa ra. Tứ chi của chị luống cuống bò lùi ở trên đất. Bởi khi chị vừa ngó vào bên trong thì người chết cũng đang mở trừng trừng đôi mắt nhìn chị. Thấy vợ mình ú ớ, anh Lộc vội vàng chạy tới đỡ vợ lên. Chị Lộc quay lại siết chặt tay chồng. Mình ơi, mình, con nó chưa chết đâu. Con nó chưa chết, nó còn sống đấy. Nó vừa mở mắt nhìn em kia kìa. Nó vừa mở mắt nhìn em kia kìa. Thật đấy. Câu nói của chị Lộc làm cho đám đông cũng vội vàng chạy tới. Họ đưa phía nhìn tứ phía. Trong cái áo quan đựng xác thằng Phúc nằm im lìm nặng lặng lẽ. Một người bạn thân của chị Lộc đứng ở sát bờ tường, chỉ tay vào quan tài. Nó còn sống làm sao được. Nó ngã vỡ toác cả đầu cơ mà. Thế nhưng chị Lộc quả quyết: Không, con tôi chưa chết đâu. Nó còn sống đấy. Nó mở mắt nhìn tôi mà. Mọi người giúp con tôi ra ngoài đi. Mở nắp quan cho cháu nó ra ngoài đi. Không ai dám tiến lại cả. Người ta kinh hãi nhìn nhau, những cặp mắt run rẩy, rền rứ nhau. Cho đến một lúc, mới có một người thanh niên, chắc là họ hàng bên ngoại nhà chị Lộc, bước lên. Bá để cháu xem nào. Vừa nói cậu này vừa tiến lại gần chỗ quan tài. Mọi người nín thở chờ đợi, rồi cùng thở phào. Chẳng có gì khác lạ cả. Xác thằng bé vẫn nằm đó, được phủ vải đỏ, chặn lại bằng mấy đồng tiền, toàn thân cứng như khúc gỗ. Dưới ánh đèn lầu dầu leo lét để ở trên nắp quan, thân hình của thằng bé được cái thứ ánh sáng mờ ảo ấy hắt qua cái lỗ nhỏ, trông lại càng thêm gầy gò. Hình như da thịt ở những chỗ lộ ra đã chuyển sang màu tím sập vì tụ máu. Chị Lộc đứng dậy trố mắt nhìn xác con. Bấy giờ chị cũng phải đành chịu rằng là con mình đã chết, nó chỉ hiện hồn về thôi. Ý nghĩ hãi hùng ấy làm cho chị Lộc kêu lên một tiếng thảng thốt rồi ngã vật ra. Người ta xúm nhau vào khiêng chị đặt nằm lên trên chiếc bàn trống. Thấy cứ để đó mãi cũng không ổn, Lộc nhờ vài người dìu vợ mình cho lên cái ô tô rồi chở gấp về nhà. Còn lại anh nán lại ở tang trường nhìn theo. Thằng Thọ đưa mắt liếc quanh chỗ quan tài quan sát của anh trai. Gió ở bên ngoài như thổi mạnh hơn, đem theo hơi lạnh lùa vào, làm cho thằng bé rùng mình run rẩy. Vây vút trong tiếng gió âm u, dường như là có tiếng người đang than khóc văng vẳng. Âm thanh ghê rợn khiến cho thằng bé bần thần tái cả mặt. Nó vội vàng chạy ra sân, tập trung cùng với vài người hàng xóm, họ hàng thân tộc, tranh thủ ăn bữa cơm trưa trước khi đón các đoàn khách buổi chiều đến viếng. Biến cố rùng rợn trong đám ma nhà anh Lộc nhanh chóng thành tin đồn lan đi rất xa. Thành ra dù ngày đưa thằng bé ra nghĩa địa, bầu trời âm u xám xịt, mưa phùn rơi rả rích không ngừng, nhưng vẫn có rất đông người đến tiễn. Họ đến để khóc thương cho đứa bé chưa mãn tuổi mà đã phải ra đi quá sớm, vừa là để bí mật bàn tán với nhau về những sự kỳ dị diễn ra trong tang lễ. Lúc đi gần đến nghĩa trang, ai cũng giật mình bởi vì từ xa xa trên ngọn cây mọc ở ven khu đất thánh, đen kịt là những con quạ đậu ở đâu kéo về. Hàng trăm cặp mắt nhìn lên lũ quạ bô kín ở trên cành cây, dường như khoái chí trước những ánh mắt tò mò của nhân loại. Đàn chim dữ không thèm bay đi, chúng nó cứ đứng đấy, rồi cất lên những tiếng kêu thê lương thảm thiết, vang vọng khắp nghĩa địa, hòa với âm thanh nỉ non, ai oán của người, như nhắc nhở những kẻ người trần mắt thịt về những biến cố dị thường đang kéo đến. Lúc hạ quan, vợ Lộc lao xuống huyệt khóc ngất đi. Ba bốn người thanh niên ở trong xóm phải kéo mãi mới lôi được chị lên để cho mấy người phô mộ lấp đất. Anh Lộc thì ngồi bệt ở trên nền đất ẩm ướt lầy lội, mồm anh vêu ra như một kẻ lâu ngày không được bữa no, nước mắt cứ ẩn ẩn lúc nào cũng trực rơi. Mấy người bạn của vợ chồng nhà anh Lộc cũng nghẹn ngào khóc than. Chỉ duy nhất thằng bé Thọ, nó cứ đứng đơ ra đấy, khuôn mặt của nó lạnh như tiền ấy, dường như không hề có một chút cảm xúc. Nó nhất định không chịu nhỏ lấy một giọt lệ. Thái độ của thằng bé làm cho người ta ái ngại. Họ không thể hiểu nổi vì sao trước cái chết đau đớn của anh nó, đến ngay cả người dân nước Lã còn xót xa, mà nó thì lại dừng dưng lạnh nhạt. Có người ra vẻ thông cảm bảo thằng bé có lẽ quá sốc trước cái chết đột ngột của anh trai. Nhưng cũng có mấy người nói nó là cái đứa bạc tình bạc nghĩa. Thằng Thọ nghe thấy cả đấy, nó chỉ im lặng mím chặt môi. Khuôn mặt của nó cứng đanh như là sắt nguội, ánh mắt của nó toát ra vẻ lãnh đạm hiếm thấy trên khuôn mặt của một đứa bé ít tuổi. Không biết vì cái chết của thằng Phúc hay những biến cố rùng rợn xảy ra trong đám, mà thậm chí một vài phóng viên của một vài tờ báo trong thành phố cũng sôi sục năm lần bảy lượt đến tận văn phòng của Alexei để phỏng vấn, gần như là tra hỏi về điều kiện sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong xí nghiệp. Ngay hôm thằng bé mất, công đoàn, các ban ngành cũng có mặt liên tục chất vấn lão Xây. Tôi hỏi ông, tại sao lại để cho khu tập thể công nhân xuống cấp đến mức như thế mà không có tu bổ sửa chứ gì? Ông tên là Alex Xây cơ mà, ông làm ăn thế thì chết. Bao nhiêu năm tu nghiệp ở Đông Âu, ông quên hết kiến thức rồi à? Một vị khác trong thành ủy lắc đầu. Anh Xây ạ, tôi biết là tình hình kinh tế còn khó khăn, vừa mới hết thời kỳ bao cấp, còn đói kém. Nhưng mà anh đi Tây về, anh phải hiểu tính dân chủ nhân quyền quan trọng như thế nào chứ. Sao anh lại để cái nhà công nhân nó sập sệ đến nỗi gây ra tai nạn chết người như thế chứ? Lão Xây sợ lắm, giàu thế chứ giàu nữa thì lão vẫn phải tuân theo ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Mà việc để một thằng bé con của cán bộ nhân viên chết vì cái nhà tập thể là một điều không thể chấp nhận được. Lão khúm rúm. Dạ, dạ vâng ạ. À, em xin rút kinh nghiệm ạ. Vâng, thì báo cáo lãnh đạo, em sẽ cho người kiểm tra ngay. Em hứa là em nhất định sẽ không để cho cái chuyện gì nó xảy ra nữa. Dạ, dạ vâng ạ. Dĩ nhiên là trước những câu hỏi liên tu bất tận và búa diều dư luận dồn dập như sóng, cực chẳng đã, lão Alexei phải bỏ tiền ra thuê một nhóm thợ về kiểm tra toàn bộ những hạng mục an toàn, không chỉ ở xí nghiệp mà còn cả ở khu nhà tập thể của cán bộ công nhân viên. Thế nhưng sửa chữa bảo trì trong xí nghiệp hay là mấy khu nhà khác thì dễ, chỉ riêng có cái cầu thang nơi mà thằng Cố Phúc chết, người ta không làm được. Không làm được không phải vì năng lực thi công yếu kém, mà bởi đó liên tiếp xảy ra những sự cố dị thường, người ta cho rằng là do vong linh của thằng bé gây ra. Bởi khởi sự vào một buổi sáng, có anh kỹ sư xây dựng và một nhóm thợ đến khảo sát ở khu vực cầu thang. Mọi việc đo đạc ban đầu diễn ra suôn sẻ, chỉ đến khi một chú thợ xây dùng máy khoét để khoét cái lỗ thăm dò cấu trúc trong thành lan can gỗ thì xảy ra quái sự. Cái máy khoan hàng Liên Xô thuộc loại nồi đồng cối đá, có dùng đến đời cháu của lão Xây nó cũng chả hỏng được. Đã được gán nhãn bảo hành đến lúc bốc mộ, thế mà chỉ vừa cắm vào lan can thì không tài nào khoan nổi. Người thợ nghiến răng nghiến lợi, cố ấn mũi khoan đến nỗi khoét vỡ tung cả ra. Cái máy thế nào nó lệch, nó cắm vào chân, xuyên một đường đến tận xương anh thợ. Mấy ngày sau, lại một nhóm thợ khác đến kiểm tra hệ thống điện, thì đến lượt tay kỹ sư dính chuộng. Chả biết ông kỹ sư có học thật hay là mua bằng, thế nào mà loay hoay đi chọc tay vào ổ điện chứ lệ. May mà có mấy cậu thợ xây nhanh trí lấy cái xào vụt vào tay, không thì chắc là cũng toi. Mỗi tội mấy anh thợ xây vốn khỏe, dùng sức nó hơi quá, cho nên là anh kỹ sư giấy gãy bố cánh tay, lại còn bị bỏng điện. Quá tam ba bận, đến lần thứ ba, nạn nhân không chỉ có một người mà nguyên cả một nhóm. Sáu ông thợ xây đang đứng khảo sát mặt bằng ở tầng 3 xong xuôi, hút thuốc tán chuyện ở ngay chỗ hành lang. Không biết là ông nào sơ ý tì lưng vào cái lan can gỗ. Cái lan can từ thời Napoleon cởi chuồng vốn đã bị mọt ăn rỗ bên trong, không chịu được sức nặng của ông thợ, chỉ két lên một cái rồi nó gãy làm mấy khúc. Ông này ngửa ra sau chới với, túm lấy lưng quần của một người sát bên, người này túm lấy gấu áo của người kia, rồi cứ thế cả sáu ông lộn xuống tầng dưới. Hậu quả là hai ông gãy xương sườn, một ông dập phổi, một ông què tay, hai người còn lại thì xây sát nhẹ. Thế nhưng phải làm bản tường trình, suýt nữa ăn kỷ luật vì cái tội sơ ý không bảo hộ trong lúc thi công. Liên tục xảy ra những biến cố khi khảo sát, sửa chữa, cho nên sau không có nhóm nào chịu làm nữa. Dọa kỷ luật cũng chả ăn thua, bởi vì kỷ luật thì mất việc, chứ mà lơ mơ nhận làm cái cầu thang ma quỷ ấy thì có khi mất mạng. Cuối cùng người ta cũng kệ, chỉ dựng sơ sài mấy tấm biển cảnh báo, rồi sống chết mặc bay. Thợ thuyền đến làm ngày 1, ngày 2 thì đã đành. Người sống ở khu tập thể ấy mới thực sự là nạn nhân thường trực của sự linh thiêng thằng Cố Phúc. Từ sau ngày thằng bé chết, dù không ai nói ra, nhưng hễ người ta nhớ đến cái biến cố dị thường trong đám ma của nó, họ cho rằng đó là cái điểm không lành. Như thể vong linh của thằng bé vẫn còn vương vấn, không muốn rời xa nhân thế khi tuổi đời còn quá trẻ. Thế nhưng rồi thì cuộc sống nó vẫn phải tiếp diễn. Người chết thì đã đành, nhưng người sống vẫn còn phải có trách nhiệm lo toan, vẫn còn phải sống mỗi ngày. Vợ chồng anh Lộc sau vài ngày làm đám ma cho con thì cũng phải quay lại với công việc. Chiều hôm nay khi tan sở, anh Lộc cùng vợ về nhà. Lúc đi qua đoạn cầu thang nối từ mảnh sân gạch của khu tập thể lên lầu trên, tự nhiên anh Lộc cảm thấy cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, tựa như là có cái luồng điện nó phóng xẹt qua. Anh bàng hoàng dừng lại để cho chị vợ đi trước mấy bậc. Trong khoảnh khắc, anh có cảm giác như vừa có ai chạy vụt qua sau lưng mình. Anh rất nhanh ngoái đầu lại nhưng chẳng kịp thấy gì nữa. Dãy hành lang tối sâu thăm thẳm, không có lấy một bóng người. Chị Lộc thấy chồng không đi bên cạnh mình, quay mặt trông theo, bỗng ngẩn người ra thẫn thờ. Bởi vì đây chính là cái chỗ mà ngày hôm trước thằng cu Phúc lộn xuống. Những vệt máu đọng đã được mấy người lao công lau đi sạch sẽ, cái lan can ọp ẹp cũng được đóng lại luôn từ vài ngày trước. Thế nhưng mà trong đầu chị vẫn còn in lại cái hình ảnh thê thảm của đứa con trai. Chị bùi ngùi: Mình ơi, đi lên nhà đi, còn đứng đấy làm gì nữa. Còn đang bần thần chưa cất bước thì có bà cụ ngó đầu ra khỏi buồng ở ngay sát cầu thang. Anh Lộc nhận ra bà hàng xóm cho nên mỉm cười: Bà mình đi ạ. Chỉ là vừa thấy mặt anh Lộc, bà cụ kinh hãi trố mắt rồi rụt cổ lủi luôn vào trong. Anh Lộc chép miệng: Người đâu, bất lịch sự thế. Còn chưa dứt lời thì bà cụ Minh lại thò mặt ra, làm cho anh Lộc giật mình. Anh ngượng ngùng. Có vẻ như bà cụ không nghe thấy điều anh vừa nói. Bà cụ khẽ vẫy anh lại gần, nhỏ giọng: Lộc ơi, Lộc, ra đây bá bảo này. Dạ, sao thế ạ? Mày vào, mày lắp hộ bá cái bóng đèn, chả hiểu sao nó không có sáng. Dạ vâng, thế bá để cháu. Đoạn anh Lộc quay sang bảo vợ: Mình đi về trước đi, anh hộ bà Minh một tí rồi lên. Chị Lộc không nói gì, chỉ gật đầu rồi về nhà. Còn anh theo chân bà Minh vào trong, toan leo lên đứng ở trên cái ghế để vặn cái đuôi đèn thì bà Minh ngăn lại. Bà lắc lắc đầu: Này, này, tao nói thế thôi, trừ điện đóng có làm sao đâu, không sao hết. Thế bá định nhờ cháu làm gì? Bà Minh thở dài một tiếng: Tao bảo này, mày có tin hay không thì tùy nhá, nhưng mà tao thề, tao mà nói dối tao không bằng quan mày. Anh Lộc gượng cười: Có gì bà cứ nói đi, sao cứ phải thề thốt quanh co, rào trước đón sau làm gì? Tình hình là thằng Phúc nhà mày nó vẫn về đấy con ạ. Giời ơi, đêm nào cũng như đêm nào, nó cứ chạy thình thịch ở ngay cầu thang này này. Anh Lộc tái mặt, nuốt nước bọt. Sau gáy của anh bất giác tóc dựng lên theo từng lời của bà Minh. Bà tiếp: Tao kê giường ở sát bờ tường, cho nên trời ơi, đêm nào cũng nghe thấy tiếng bước chân chạy xâm xấp ý. Nhà mày ở tít cuối hành lang thì mày không nghe chứ, tao hỏi rồi. Nhà tao rồi cả mấy nhà quanh đây, nhà nào cũng nghe thấy hết đấy cháu ạ. Anh Lộc càng kinh hãi, vô thức anh ngoái cổ nhìn ra hành lang đang chìm dần trong bóng tối buổi xế chiều. Còn chưa kịp định thần, bà Minh lại tiếp: Mà cái cánh nhà ông Phòng, ông Đỗ ấy, mấy cái lão cờ bạc rượu chè ấy, đã kể gì cho mày chữa? Có lần mấy lão chơi sóc đĩa khuya mới về, thấy có bóng thằng bé, nó giống hệt thằng cô Phúc nhà mày, thơ thơ thần thần ở chỗ cầu thang ấy. Cả bốn lão đi với nhau đều trông thấy rõ ràng nhá. Thế mà chớp mắt một cái, thằng bé biến mất tiêu. Bà Minh dừng lại một lúc rồi tiếp: Cháu ơi, thôi cháu ạ, có thở có thiêng, có kiêng có lành, mày cứ nghe lời bá, đón thầy về làm lễ cầu siêu cho ông bé đi. Khổ thân, nó chết trẻ nó khỏe ma cháu ạ. Mà nhất là nó chết đau chết đớn như thế, có khi oán khí của nó còn nồng lắm. Anh Lộc bần thần nhìn bà hàng xóm tốt chuyện Anh chớp mắt mấy cái rồi gật đầu. Bà Minh còn không quên dặn với theo. Bà nói thế thôi nhá. Mày cứ suy nghĩ cho kỹ vào nhá. Còn đang ngơ ngác đứng ở cầu thang một lúc, anh Lộc vẫn không khỏi rùng mình sau lời kể của bà. Anh nhìn lại nơi ghi dấu cuối trùng cùng của đứa con trai yếu tử mà trong lòng dâng lên nỗi bất an. Chợt một luồng gió lạnh thổi thốc vào sau gáy. Mấy chùm hoa đại ở ngoài sân cũng rụng lả tả, liền sau đó là tiếng sấm ì ùng như báo hiệu. Tựa như là có cái linh hồn vừa thoát ra khỏi từ chốn âm ti, muốn quay về dương thế. Vội vã rảo chân trở về nhà, nhìn thấy thằng cu Thọ đang nhặt rau ở trong bếp. Ánh mắt của nó vẫn như vậy từ ngày anh nó chết, cứ bần thần lặng lẽ nhưng lạnh lùng, tựa như có cái gì đó căm ghét. Nó làm sao như thế chứ? Anh Lộc không tài nào hiểu nổi, chỉ thấy bây giờ nó đang nhìn chăm chăm xuống cái rổ rau muống, tay tỉ mẩn vừa làm tựa như là vừa nghĩ ngợi điều gì. Anh quay đi, anh không dám nhìn con, bởi vì lại nhớ đến thằng cu Phúc. Anh bỏ mặc vợ đi vào buồng ngủ, một mình ngồi lại ngoài gian khách sắp xếp bàn ghế để còn chuẩn bị ăn cơm. Hai anh em chúng nó sinh đôi, cho nên từ mái tóc, màu da, từng đường nét trên khuôn mặt, anh em nó giống nhau như đúc. Từ ngày thằng Phúc chết, thằng Thọ trở nên trầm lặng, lúc nào cũng cho đăm chiêu. Nhiều khi anh còn tưởng nhầm nó với thằng anh nó đã tử nạn. Bàng hoàng kinh ngạc trước những nét ưu tư đọng lại trên gương mặt của con. Nằm ở trong buồng, anh dương đôi mắt nhìn lên đỉnh màn căng bốn góc. Căn nhà vốn có diện tích nhỏ hẹp, thế mà sau hôm nay anh cảm giác nó cứ thanh thang đến lạnh cả người. Từ ngoài cửa sổ, vài con chim sẻ bay vụt qua, kêu lên những tiếng thất thanh như đang muốn tìm đường trốn cơn giông sắp tới. Không gian bên ngoài u ám, bầu trời đen kịt giặt những mây đen, phụ họa cho khung cảnh tiêu điều trong căn nhà vừa có người mới chết. Anh Lộc buồn bã đứng dậy nhoài người, cố đóng cánh cửa sổ che đi cái bức tranh xám xịt thê lương trong buổi chiều cô quạnh. Chỉ là tay vừa với lên thì anh bàng hoàng khựng lại. Cánh cửa sổ nhà anh hướng ra ngoài ban công cũng là một dãy hành lang nối liền với các hộ xung quanh. Vừa có bóng một đứa bé chạy vụt qua. Dưới ánh đèn vàng tù mù treo trên trần nhà, cách một quãng xa xa không đủ tỏa sáng soi dọi cảnh vật, nhưng cũng giúp cho anh nhận ra đứa trẻ vừa rồi. Nó là thằng Phúc. Thằng Phúc con anh. Trong khoảnh khắc ấy, anh đứng vụt dậy lao ra ngoài cửa. Anh guồng chân đuổi theo thằng bé, mặc cho sự ngỡ ngàng của vợ và khuôn mặt lạnh lùng của thằng con trai. Dãy hành lang hôm nay tối tăm, sâu hun hút đến lạnh cả người. Mấy ngọn đèn treo ở trên trần cứ lắc lư nhẹ vì gió thổi. Ánh sáng chiếu rọi làm cho không khí trở nên huyền hoặc. Chùm sáng đỏ vàng lâu lâu lại chớp chớp tắp tắp, làm cho cảnh vật của cả khu nhà tập thể cũ kỹ trở nên kỳ quái. Nước mưa đã bắt đầu trút xuống, hắt vào hiên rào rào, như cả trăm cả ngàn mũi kim châm vào da thịt. Cái áo công nhân ướt nhẹp, đầu của anh Lộc cũng đã ướt sẫm cả nước mưa, tóc bết cả vào với nhau. Toàn thân anh run lên. Bây giờ không phải là vì rét, vì mưa, mà là vì kinh hãi. Trước mặt anh là cái bóng người nhỏ thó, trông kỹ hình dạng thì chẳng thể nào nhầm được, bởi vì đó chính là thằng cu Phúc con anh. Anh chua xót đuổi theo, nước mắt lưng tròng. Anh cố mãi mới bật lên được. Con ơi, Phúc ơi, con đây à, con ơi, con sao không vào nhà với bố con ơi? Phúc ơi, lúc nãy nghe bà Minh nói, anh Lộc còn bán tín bán nghi, nhưng bây giờ thì không sai thể được. Con anh thực sự về đấy, là vong linh của nó, vong linh của một thằng bé con mới chỉ học lớp 6, cao còn chưa đến vai anh, chân tay nó cũng ngắn hơn nhiều. Ấy thế mà anh không tài nào đuổi kịp. Khoảng cách giữa hai cha con chỉ độ chừng 5-6 mét mà như xa xôi rượu vợi. cánh tay của anh cứ đưa ra chộp lấy thì y như rằng nó lại vụt đi. Anh cứ thế đuổi theo cái bóng lưng mờ ảo huyền hồ mãi cho đến khi dừng chân ở ngay chỗ cầu thang dẫn xuống sân khu tập thể. Anh dừng lại bởi vì thằng bé con anh nó đã biến mất. Nó tan đi như thể hòa vào không khí và màn đêm dày đặc. Còn đang bối rối, anh Lộc bỗng nghe thấy ở bên dưới những âm thanh quái dị rợn người chậm chậm không dứt, là tiếng kéo kẹt của cửa gỗ đang mở ra đóng lại, nó nghiến vào nhau. Cái âm thanh làm cho anh Lộc nghe đến rợn cả người. Đó chính là cái tiếng động quen thuộc mà bất kể người nào ở trong khu tập thể này cũng đã từng nghe thấy. Đấy là tiếng của cái lan can cầu thang ọp ẹp. Anh Lộc đếm người, tay bám vào lan can, ngó đầu nhìn xuống. Cầu thang nhà này có 6-7 cái bóng đèn tròn thắp sáng, nhưng chỉ khi nào có người đi lại thì mới bật lên. Trước mặt anh là màn đêm như hũ nút, chứng tỏ là không có ai đi trên cầu thang cũ kỹ này cả. Chỉ có tiếng động kéo kẹt rợn người của cái lan can ọp ẹp vẫn phát ra, tựa như là có ai đang cố tình tì vào cái lan can ấy mà đi. Anh Lộc vịn tay nhìn xuống một lúc lâu, trong lòng của anh đã trào dâng lên một dự cảm không lành. Ngỡ là hồn vía con về vì còn vấn vương nơi trần thế. Trong bóng tối mờ ảo lạnh lẽo, văng vẳng như có tiếng người vọng về từ cõi âm. Bố ơi, chạy đi bố ơi, bố chạy đi bố. Anh Lộc trợn mắt hãi hùng, còn chưa xác định được tiếng động ấy cất lên từ đâu thì đột nhiên từ trong bóng tối mịt mù sau lưng anh, một bàn tay lạnh toát thò ra vỗ lấy anh một cái. Anh hét ầm lên vì kinh hãi. Trời ơi! Thế nhưng một âm thanh khác vang lên làm cho anh Lộc hồi thần. Sao thế? Sao anh lại chạy ra đây thế này? Anh Lộc trông lại nhận ra ấy là vợ mình. Chị Lộc đứng đằng sau lưng, khuôn mặt cũng tái xanh tái xám nhìn chồng. Anh Lộc hét lên làm cho chị cũng giật mình, cũng kéo theo những người hàng xóm hiếu kỳ ngó ra. Anh ngượng ngùng cúi mặt, gượng cười. Anh nói lắc lắc cái đầu, hầu như không có gì cả, rồi kéo tay vợ về nhà, kể lại câu chuyện vừa rồi. Trong lòng của anh nóng như lửa đốt. Ăn quáng quàng cho xong bữa, anh kéo vợ sang một bên. Sau khi biết chuyện thì chị Lộc kinh hoàng lắm. Chị run lên bần bật, lắp bắp mãi mới hỏi: Chạy đi đâu? Anh Lộc lắc đầu: Anh không biết, nhưng mà giống như là rang cảnh cáo. Lạ thế. Chị Lộc vội vàng tung chăn kéo lên đến tận cổ. Dù sau cơn giông, trời cũng dần dần lại trở lại ngột ngạt. Anh Lộc thấy trong người nực nộ, anh vắt tay lên trán. Anh nhớ lại câu hô nói văng vẳng của thằng con trai yểu tử: con anh chết 10 phần là do tai nạn, có cái gì oan khuất đâu mà nó lại hiện về. Hay là mấy người láng giềng nói đúng, chết trẻ khỏe ma, nó còn bé, tính tình nghịch ngợm, chết rồi vẫn không siêu thoát. Anh thở dài đau đớn, nước mắt đang trực trào, anh đã phải vội gạt đi. Ở bên cạnh, vợ anh chả biết đã ngủ hay chưa, nhưng trùm kín chăn, nghiêng người úp mặt vào trong khóc. Chắc là phải mời thầy về làm lễ cầu siêu thôi. Anh buột mồm nói khẽ một câu. Trong góc giường, bỗng nhiên chị Lộc ngồi bật dậy, gật như bổ củi. Vâng, thế để mai em đi tìm thầy về làm lễ. Anh hơi bất ngờ trước phản ứng của vợ, nhưng anh không suy nghĩ nhiều. Bố mẹ nào mà chả thương con, chết đã sanh mồ mà còn không siêu thoát. Nghĩ đi nghĩ mà lạc, vẫn không hết ý trong đầu. Anh gạt đi, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Ngủ còn chưa thôi đỏ mắt, anh Lộc nghiêng mình, mặt hướng ra cửa. Trong bóng đêm nhập nhoạn, bỗng nhiên anh giật mình, hãi hùng toan bật dậy. Thế nhưng ngay lập tức anh lại bị một luồng sức mạnh vô hình ghì chặt xuống. Anh ú ớ muốn gào lên, thế nhưng cái cổ họng của anh khàn đặc. Anh thấy đờm như kéo lên sòng sọc, không thốt được từ ra ngoài. Kinh hoàng hãi hùng, bởi vì đứng trên bậu cửa, anh nhìn ra là thằng Phúc con anh đang buồn bã, cúi đầu đứng đó. Nó đang nhìn chằm chằm vào anh bằng cái nhìn lạnh lẽo và ghê rợn. Ánh mắt của nó khác hẳn như khi còn sống, là cái nhìn vốn không nên tồn tại trong đôi mắt ngây thơ của một thằng bé 12 tuổi. Một cái nhìn độc ác cay nghiệt đến rùng mình. Anh Lộc muốn vùng lên, thế nhưng cứ cố vùng dậy thì cái sợi dây vô hình kia nó càng ghì anh xuống. Dường như có cả tảng đá ngàn cân đè lên trên lồng ngực, khiến cho hơi thở của anh cứ tắc nghẽn, cứ khò khè như là con mèo hen. Bố ơi, bố, trả oán cho con. Bố ơi. Anh thấy con mình lên tiếng. Thằng bé vẫn đứng ở trên bậu cửa, nhưng cánh tay gầy nhẳng lại chỉ về phía anh, từng âm thanh như rít qua kẽ răng. Bố ơi, con về trả oán. Trả oán cho con. Tim của anh như muốn sững lại. Trước mắt anh thằng Phúc lầm lũi cúi đầu. Nó bước mà cứ như lướt đi trên mặt đất, rồi chìm vào trong bóng tối mịt mùng. Đến lúc này anh Lộc bàng hoàng chồm dậy, ngã vật cả xuống giường, chán đập xuống đất. Anh không còn biết đau đớn gì nữa, anh cứ thế mà bò đuổi theo hình bóng của đứa con. Chỉ có điều ra đến hành lang thì mọi thứ trống không, chỉ là một không gian sâu hun hút, đen thăm thẳm. Thằng Phúc đã biến đi, đột ngột như khi nó đến, như tan vào trong bóng tối. Ở ngoài trời gió như thổi mạnh rít lên qua cái ô thoáng. Anh Lộc đưa tay xoa nhẹ bờ vai. Anh cố định thần, tất cả chỉ như ảo giác, mọi thứ chỉ như giấc mơ. Đang định thu chân quay về giường thì tự nhiên bên tai của anh, cái thứ tiếng gỗ kêu kèn kẹt lại vang lên. Anh giật mình đánh mắt nhìn sang, thấy bên cửa buồng thằng Thọ không khóa. Gió thổi vào đẩy cánh cửa kêu lên khe khẽ. Trong lòng anh tự hỏi, phải chăng lúc nãy người anh trông thấy không phải là vong linh của thằng Phúc mà chính là thằng Thọ. Lâu nay thằng Thọ tỏ ra ít nói trầm tư, nhưng anh Lộc chúc cũng chưa quên được những lần nó bày trò nghịch ngợm phá quấy, khiến cho vợ chồng anh thường xuyên phải đi xin lỗi hàng xóm láng giềng. Biết đâu tất cả sự việc vừa rồi chỉ là màn kịch do thằng bé nghịch ngợm bày ra. Nếu mà như thế thật thì nhất định là anh sẽ cho nó no đòn. Nghĩ là làm, anh nhón chân đi thật nhẹ, cốt là muốn bí mật xem có phải thằng Ôn nó giờ vào ngủ hay không. Thế nhưng anh vẫn thấy thằng bé nằm ở trên giường, nằm thẳng đuỗn như là cái xác chờ liệm vào ốc quan. Dáng vẻ của nó không khác gì thằng Phúc hôm nào khi được mấy người trong họ làm lễ mộc dục tắm rửa trước khi đưa nó đi tẩm liệm. Lộc nhìn con mà lạnh người. Nó nằm thẳng cẳng, miệng khép hờ, bờ môi có phần tái hơn bình thường. Ánh trăng trung tuần từ bên ngoài cửa chiếu vào sau cơn mưa vô tình hắt đống lên khuôn mặt của nó, càng làm cho da rẻ của thằng bé thêm xanh xao rùng rợn. Cảm giác lạnh lẽo ghê người, cứ như đứng trước một tử thi, khiến cho anh Lộc càng sợ. Anh chớp mắt nhìn con rồi bất giác thở phào. Thằng bé hẳn còn thở, lồng ngực phập phồng nhẹ nhẹ đều đều, chứng tỏ là nó đang ngủ rất sâu. Anh Lộc lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ rằng thằng bé vừa bày trò, toan trở ra ngoài để cho con ngủ. Nhưng anh lại thấy cái chăn trên người con trai bị kéo tụt xuống quá bụng. Sợ thằng bé bị lạnh, anh cẩn thận tiến lên định kéo chăn lên cho nó. Nhưng tay anh vừa chạm vào mép chăn thì bất thình lình cổ tay của Lộc bị một bàn tay lạnh ngắt túm lấy. Anh kinh hãi suýt nữa hét lên. Nhưng ngay lúc ấy anh thấy hình Thọ ngồi bật dậy. Nó nhìn anh bằng con mắt lạnh lùng mở to, trừng trừng nhưng lạc thần thất sắc, Trong giây phút hãi hùng, anh còn chưa kịp phản ứng thì thằng bé đã cất lời: "Bố ơi, bố, bố trả oán cho con. Người ta hại con đấy bố ơi. Bố." Dứt lời, thằng bé lại nằm xuống. Cái bàn tay đang túm lấy tay anh cũng buông lơi. Anh Lộc bần thần nhìn thằng bé, hơi thở của nó lại đều lại như đang ngủ say. Còn anh ngồi cứng đờ bên mép giường, tưởng như đã hóa đá. Một lúc sau anh mới bồn chồn đứng lên, chậm chậm trở về phòng. Trong đầu anh hiện lên cái cảnh mượn xác hoàn hồn như trong truyền thuyết hồn chương ba ra hàng thịt. Không biết có khi nào thằng con lớn nhà anh nhập hồn vào em nó hay không. Ý nghĩ ám ảnh khiến cho anh Lộc cả đêm thức trắng, không tài nào ngủ nổi. Chỉ chờ khi trời sáng, anh sẽ đi hỏi bà Minh hàng xóm xem có quen biết ông thầy cúng, bà thầy pháp nào không để mời về làm lễ. Thế nhưng ý định hôm sau mời thầy về cầu siêu cho thằng Phúc không thành hiện thực. Bởi vì trời còn chưa tỏ, cả khu tập thể đã bàng hoàng tỉnh giấc vì tiếng động ầm ĩ cất lên từ khúc cầu thang. Mấy nhà gần cầu thang mở cửa sớm nhất, mọi người kinh hãi đưa mắt nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì. Gia đình Lộc chỉ có anh hiếu kỳ ra hóng hớt vì vợ con vẫn còn đang ngái ngủ. Vừa đến hành lang, anh thấy một ông cùng xóm chạy ngược vào, mặt mũi tái xanh tái xám, hoảng hốt. Anh Lộc vẫy vẫy: anh Đạt, sao thế?" Người đàn ông tên Đạt lắc đầu chỉ tay: "Ôi, ôi bỏ mẹ rồi, có người chết, lại có người chết ở chỗ cầu thang kia kìa." Lộc tái hết cả người, trố mắt nhìn Đạt: lại có người chết, ai chết?" "Rồi ôi, ông xây chết rồi, Alexey." Anh Lộc cảm giác tai anh như ù đi. Anh ngơ ra một lúc: Xây Alex. Anh Đạt nhăn mặt nói: "Đấy thì còn Alexey chứ còn xây nào, sếp chủ xí nghiệp chứ còn ai." "Ôi rồi, thật anh? Ủa hay tao nói dối mày làm gì ra mà xem. Hay, quả này thì đúng là dở rồi." Vừa nói, anh Đạt vừa tất tả chạy về nhà. Anh Lộc đơ ra một lúc rồi cũng cuống cuồng chạy ra chỗ cầu thang. Lúc này đã lố nhố dễ phải đến cả 20 người già trẻ, trai gái, nam phụ lao ấu, đã đủ cả. Mặt của ai cũng tái xanh tái xám, quầy quậy lắc đầu, chép miệng tặc lưỡi rít lên: "Khổ thân quá, đi đứng thế nào không biết nữa. Ở lão mò mẫm ra đấy làm gì nhỉ? Hay là lão định thân chinh đi kiểm tra chất lượng thi công?" "Nhưng mà kiểm tra cái chó gì vào lúc tờ mờ sáng." Để giải tán đám người hiếu sự, có người vừa lên tiếng: "Thế ai đã báo công an chưa? Dẹp hết ra đi chứ không lại xáo trộn hiện trường." Quả thực chỉ độ chục phút sau, có tiếng còi xe công an hộ lên. Vợ chồng Lộc đứng ở trên lan can nhìn xuống cùng với mấy người hàng xóm, ai cũng kinh ngạc. Alexey chết đúng ở chỗ thằng cô Phúc chết, chính là ở đoạn lan can ấy. Cách đó không lâu đã từng gãy ra làm thằng bé lìa đời, nay lão cũng vậy. Đoạn lan can gãy đôi ở bên cạnh, nhưng thảm trạng của lão còn đáng sợ hơn thằng bé nhiều. Không hiểu lúc rơi xuống lão có kịp hét lên hay không. Mồm của lão húc thẳng vào trụ lan can, cái đoạn ấy nó xiên vào cuống họng, chọc thủng ra tận sau đầu, trông vô cùng ghê rợn. Thành ra cái thây của lão cứ bị treo vắt vẻo ở cái tay vịn cầu thang chứ không rơi hẳn xuống. Trông cứ như là con cóc bị người ta xiên đem đi nướng. Ai nhìn thấy cảnh ấy cũng rùng mình. Chỉ có Lộc là lấy làm thắc mắc mãi. Thắc mắc bởi vì không tự dưng thằng bé nhà anh lại hiện về, nhắc đến chuyện báo oán báo thù, rồi đúng sáng hôm sau thì lão xây chết. Đem chuyện ấy nói với vợ, chị lại càng tỏ ra kinh hãi. Năm lần bảy lượt giục chồng lên đường tìm thầy cúng để về cầu siêu cho thằng Phúc. Nhìn vợ nước mắt ngắn dài, Lộc cũng xót xa, bấm bụng đi xuống hỏi bà Minh. Được bà giới thiệu, Lộc tìm đến một ông thầy cúng trước làm bộ đội. Không hiểu sao từ lúc về hưu, ông già lại có được cái thiên năng là giao tiếp được với cõi vô hình. Nhà ông Đạo nằm ở trong con ngõ khuất ở phố Khâm Thiên. Từ đường lớn chui tọt vào trong, dễ cả đến mấy lần dễ ngược dễ xuôi. Vất vả lắm anh mới tìm được nhà. Căn nhà nhỏ nằm thọt lỏm giữa hai cái nhà tầng cao vống, khác hẳn với tưởng tượng của anh. Lộc cứ nghĩ là nhà thầy cúng là phải nghi ngút nhang khói, khách khứa ra vào tấp nập. Nhưng nhà ông Đạo thì khác. Cái nhà bé con nằm tít vào trong, trước mặt có mảnh vườn, cũng bé như cái mắt ma ấy. Có một dàn dầu không và mấy chậu cây bé tin hin, trồng toàn những thứ rau thơm vớ vẩn. Đón Lộc ở ngoài cổng là một bà già chắc độ răm 60 tuổi, ăn mặc giản dị như bao người, được cái khuôn mặt phúc hậu. Thấy Lộc đến, bà tươi cười chào rồi mở cổng. Còn đang loay hoay nhạt bắt sâu ở mấy chậu cây thì có ông lão ngẩng đầu lên. Đầu ông đội cái mũ cối, khuôn mặt mướt mả mồ hôi, hàng ria mép đã có nhiều sợi bạc, nhếch lên nụ cười hiền. Chào anh. Dạ, chào bác ạ. Chẳng hay bác là bác Đạo làm nghề thầy cúng ạ? Ông già xua tay. Ấy, anh đừng nói thế, tôi có cung bái gì đâu. Tần Ngần một lúc nhìn từ đầu đến chân khuôn mặt đang ngẩn ra của anh Lộc, ông già tiếp. Chả qua là tôi có một ít tài vật. Anh vào nhà uống nước. Ngồi vào trong nhà nhỏ nhưng mát, thậm chí còn hơi lạnh lạnh, khác hẳn với không khí oi bức ở bên ngoài. Ông lão rót nước cho Lộc. Anh xây nước. Dạ vâng, bác cứ để cháu tự nhiên ạ. Chẳng hay anh tìm đến tôi có cái sự gì? Nghe ông cụ hỏi, anh Lộc thở dài đem chuyện nhà mình kể cho ông già nghe. Thi thoảng lại dừng lại để ông già châm thêm trà, gật gù thêm mấy câu vô thưởng vô phạt, kiểu như là thế à, xa lạ nhỉ, rồi sao nữa. Nghe xong câu chuyện, ông Đạo khẽ chép miệng. Chả dâu gì anh, tôi ngày xưa cũng không có năng lực này đâu. Có điều sau cái đợt đánh bọn Khmer Đỏ, tôi với đồng đội vô tình lạc vào bãi mìn. Anh ấy thì mất, tôi thì bị hất văng ra, mất hai con mắt. Vừa kể, ông vừa chỉ vào đôi mắt rất sáng, sáng một cách khác thường trước ánh nhìn ngạc nhiên của Lộc. Mất, chẳng phải là bác vẫn nhìn được hay sao? Ông già gật đầu. Quả thế, tôi mù mắt, nhưng người ta lại ghép luôn cho tôi đôi mắt của anh đồng đội kia. Thế là sau này, tôi nhìn được những thứ mà mắt thường không thấy được. Lộc bán tín bán nghi, không tin lời của ông Đạo. Ông già dường như hiểu ý, mỉm cười. Anh tin hay không thì tùy. Nhưng lúc anh vào đây, tôi trông thấy một thằng bé đi cùng. Nó đang đứng ở ngay ngoài cổng kia kìa. Vừa nói, ông Đạo vừa chỉ tay ra cổng, miêu tả một cách chi tiết bộ dáng diện mạo của thằng bé mà ông bảo là đang đi theo Lộc. Lộc kinh hãi bởi vì đó không ai khác, chính là thằng Phúc, con anh. Anh tái cả mặt, bởi ban nãy anh đâu có nói gì về tướng mạo hình dáng của con mình đâu. Sao ông già ông lại tả một cách chính xác như vậy? Lời ông Đạo vừa dứt thì cũng là lúc Lộc run lẩy bẩy, cúi xin ông làm lễ cầu siêu cho con trai mình. Lạy bác là thánh chứ không còn là người nữa. Bác ơi, con cháu chết trẻ, mả xanh cỏ rồi mà ổn không siêu thoát. Cháu xin bác mở lượng tử bi đại hải, nhón tay làm phúc để cầu siêu cho con cháu nó sang bên kia được an nghỉ nơi cửu tuyển chín suối. Ông Đạo nghe anh Lộc nói chỉ thở hắt ra. Kìa, anh đừng nói thế. Tôi chả có cái tài ấy đâu. Mà kể cả là có đi chăng nữa thì lần này tôi cũng chịu không giúp được. Lộc kinh hãi. Sao cơ hả? Sao bác không giúp được? Ông lắc đầu buồn bã. Anh bảo cháu nó chết trẻ, cho nên không siêu thoát. Tôi thì tôi thấy là không phải. Lộc lại càng kinh ngạc. Thế y bác là sao? Chẳng phải là anh cũng kể, cháu nó hiện về bảo anh báo oan đấy sao? Nó chết oan. Thằng bé chết oan mới không siêu thoát được. Chứ không phải là nó chết trẻ khỏe ma như là người ta nói đâu. Nó chết oan đấy. như có tiếng sấm động ở bên tai, cả người Lộc đờ ra. Đoạn anh giật mình tái mặt. Cháu nó chết oan, nó phải báo được cái oan đấy, giải được cái oan tình đấy thì mới yên tâm ra đi được. Nhưng cháu nó chết vì ngã cầu thang cơ mà. Thế anh đã nghĩ đến cái việc có kẻ nào đó đẩy nó xuống chưa? Lộc ngơ ngác, khuôn mặt căng ra. Trong đầu của anh hiện lên hình ảnh giận người khi có kẻ ác tâm nào đó đứng từ phía sau đẩy con anh ngã từ trên cao xuống, vỡ đầu mà chết. Thế nhưng người ấy là ai thì anh không tài nào biết được, bởi vì điểm đi điểm lại trong suy nghĩ của anh cũng chẳng nghĩ ra ai trên đời lại có thù với một đứa trẻ con. Thằng bé mới có 12 tuổi, thù oán gì chứ? Câu nói bật ra khiến cho ông Đạo phải thở dài. Từng ấy tuổi thì chắc cũng chả thể làm gì đến nỗi gây thù chuốc oán với ai. Nhưng có khi cháu nó lại vô tình đắc tội, hay là vô tình trông thấy điều gì không nên thấy đấy anh ạ. Ý bác là... Lộc không hiểu, chỉ thấy ông già khẽ chép miệng. Này, ngày cháu nó gặp nạn, mẹ nó ở đâu? Lộc hơi ngớ người, như cố nhớ lại chi tiết xảy ra trong ngày định mệnh. Hôm ấy vợ cháu ở nhà bởi vì cô ấy làm ca tối. Nhưng sao bác lại hỏi thế? Ông già đưa mắt nhìn ra cổng, ánh nhìn đau đáu như có điều gì khó nói lắm. Cuối cùng ông vẫn thở dài. Sau khi cháu nó gặp nạn, anh đã bao giờ hỏi chị nhà khi ấy đang làm gì chưa? Lộc chợt đần người, mặt anh tái dại đi. Quả thật lúc ấy anh có hỏi vợ qua loa, nhưng vợ anh chỉ nói là cô bận cơm nước trong nhà, không để ý. Hơn nữa cái sảy này cái ôm, chuyện tai nạn có ai muốn đâu. Căn vặn đai nghiến nhau để làm gì? Ông Đạo thấy vẻ mặt bần thần của Lộc thì thở dài, rót thêm nước vào chén. Oan có đầu, nợ có chủ. Cháu bé vì sao gặp nạn? Anh có vẻ anh hỏi vợ mình là rõ. Họa hổ, họa bì. Nan họa cốt. Chi nhân chi diệt, bất chi tân. Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu của Lộc suốt cả đoạn đường về nhà. Song song hiện lên trong tâm trí anh là một thảm kịch được tái hiện lại như thước phim quay chậm. Từ lúc được ông đốc công báo tin con mình gặp nạn cho đến lúc lão xây đến thắp hương, cái khăn điều phủ mặt thằng bé bỗng bị lật ra, rồi vợ anh liên tục kêu gào là thằng Phúc vẫn còn sống. Cả những biểu hiện trên mặt của lão xây, thái độ sợ hãi gần như hoảng loạn của vợ, mọi thứ đều từ từ hiện ra rõ rệt trong đầu của anh Lộc. Anh bất giác run người, trực giác như đang muốn báo động với anh rằng có một câu chuyện bi thảm và một âm mưu khốn nạn nhơ nhuốc mà thằng bé nhà anh là người gánh chịu. Lộc đau đớn nhớ đến thi thoảng ở xí nghiệp vẫn có lời đồn lão Alexei thường xuyên qua lại khu tập thể đến thăm gia đình của những công nhân khi đàn ông trong nhà họ đi vắng. Đã không ít lần tin đồn ấy lan ra rồi lại bị đè bẹp bởi những quy định bất thành văn, những người bỗng dưng mất việc. Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến sự việc ấy cả, cho đến ngày hôm nay. Trước khi con chết, vợ anh cũng có những biểu hiện khác thường, ví dụ như là cái mùi nước hoa ở trong nhà, hoặc là những cái váy đắt tiền, những thứ nữ trang mà lương công nhân làm sao mua được, bỗng xuất hiện trong tủ của vợ. Anh có hỏi thì thị chỉ nói là thị đi mượn. Lộc ngay tình chẳng để tâm mà không nghĩ đến sự việc. Trở về nhà, khi chiếc cầu thang đã bị công an niêm phong lại một phần, trên tay vịn vẫn còn dấu sơn vẽ lại cái dáng người treo lủng lẳng. Lộc trừng mắt nhìn cái hình tô ấy mà cảm thấy lòng như dậy sóng. Anh phải về nhanh để hỏi tội người đàn bà khốn nạn. Con vợ khốn kiếp, nó nói dối anh, nó nói dối tất cả mọi người. Người ta bảo hổ dữ không ăn thịt con, nhưng nó đã làm một điều mà trời đất bất dung. Vợ Lộc và thằng nhân tình của thị chính là lão Alexei, đã giết chết thằng bé Phúc. Thế nhưng còn chưa kịp lao lên trên, anh Lộc điếng người trước tiếng hét thất thanh, rất nhanh kéo xa theo sau đó. Anh rùng mình bởi vì anh nghe thấy là một tiếng bịch nặng nề vang lên. Trước mặt anh là một thân thể nát nhừ, đầu cắm xuống chân cầu thang, chân chồng lên trời. Mất một lúc mới chậm chậm rũ xuống. Hình ảnh nó diễn ra ngay trước mặt Lộc một cách vô cùng gần, vô cùng thật và vô cùng rõ ràng. Thậm chí Lộc vẫn còn nhìn rõ cái bàn tay của cái xác kia vẫn còn đang giật giật. Hàng xóm láng giềng vội vàng chạy ra, rồi tiếng gào thét, tiếng chi hô kêu cứu lại một lần nữa vang lên. Chỉ trong vòng một ngày, một đoạn cầu thang đã làm hai người chết. Người chết ấy không ai xa lạ, chính là chị Lộc. Không ai biết thị đi đứng như thế nào mà lại ngã đúng vào cái đoạn lan can gãy đã được niêm phong ban sáng. Điều chẳng ai ngờ được, ngày thằng Phúc gặp nạn cũng là ngày mà vợ Lộc ở nhà. Chỉ khác là vợ Lộc ở nhà không là để nghỉ ngơi, chiều còn đi ca hai, mà thị ở nhà để tiếp một nhân vật đặc biệt. Không ai khác chính là lão Alexei. Đã từ lâu có những tin đồn về những lần vi hành của lão đến thăm vợ của anh em công nhân ở xí nghiệp. Rui rủi thế nào, vợ Lộc cũng rơi vào đôi mắt lão. Nhưng không như những người khác tỏ ra kinh tởm hay khinh bỉ. Trước những lời hứa hẹn, những món quà từ nhỏ đến to, thị đã bị cuốn theo con đường tội lỗi. Lâu lâu thị lại được lão đến tận nhà thăm nom săn sóc, cơm no bò cưỡi. Mỗi lần như vậy, thị thường đuổi hai thằng con xuống dưới sân chơi cùng đám trẻ. Lần này cũng thế. Chỉ có điều thằng Phúc là cái đứa ít nói, nó không thích ồn ào. Nó thường ngồi ở một góc cầu thang để đọc truyện tranh, chứ không hòa với đám trẻ như thằng Thọ. Hôm ấy, nó đang đọc dở cuốn truyện Bảy Viên Ngọc Rồng thì tự nhiên nó đau bụng. Thằng bé chạy về nhà, cửa nhà không đóng. Nó cứ thế đi vào. Đập vào mắt nó là cảnh tượng kinh hoàng, hai thân thể lõa lồ đang cuốn chặt lấy nhau. Chính là lão Xây và mẹ nó. Mẹ nó á khẩu không kịp nói một tiếng. Nó cũng đờ người ra một lúc. Chỉ có lão Xây là đã quen với những vụ bắt quả tang như thế này. Lão vớ lấy cái quần mặc vội, cùng lúc thằng bé quay người bỏ chạy, lão lao theo. Một thằng bé lớp 6 thì dĩ nhiên làm sao có thể nhanh bằng một người trưởng thành. Nó bị lão dồn vào góc cầu thang. Lão Xây không nghĩ ngợi, túm luôn cổ thằng bé, rồi xô mạnh một cái. Cả người thằng bé nhào qua cái lan can, rơi bịch xuống đất. Khi ấy, thị Lộc mới tất tả chạy ra, chứng kiến cảnh kinh hoàng. Nhưng có các vàng, thị cũng không dám tiết lộ nguyên nhân thật sự. Cho đến ngày hôm nay, khi thị lao đầu xuống đất chết đúng cái chỗ mà lão nhân tình và đứa con trai từng gặp nạn, cái chết của thị cũng khép lại chuỗi biến cố đau lòng, đáng sợ xảy ra ở trong khu tập thể. Anh Lộc sau cái chết của vợ cũng mang theo thằng Thọ bỏ về quê. Hai cha con sau đó ra sao thì người ta cũng chẳng rõ. Chỉ biết là từ đấy về sau, người ta không còn thấy linh hồn của thằng bé Phúc hiện lên ở chỗ cầu thang nhà tập thể đó nữa. Rất nhiều năm sau, khu tập thể ấy nó đã xuống cấp lắm rồi. Thế nhưng mà nó vẫn là nơi cư ngụ của những người dân nghèo. Điều đặc biệt là ở khu tập thể ấy có hai đường cầu thang, nhưng người ta chỉ đi có một đường. Bởi vì đường cầu thang ở bên kia có ai đó đã rào lại, lúc nào trông nó cũng âm u tăm tối. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.